Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, phần 26. Hai người đồng thời đảo. Táo bón ngươi muội a. Ngươi xem hắn mừng rỡ con khỉ dường như hướng WC toàn có thể là đi kéo si sao? Sao Nguyên Tu đem các đội viên nhốt ở ngoài cửa. Ngồi ở bồn cầu cái nắp thượng, hít sâu, tiếp khởi điện thoại, Nguyên cầu ngươi đại gia. Di động bị hắn cầm lòng không đậu kéo xa. Mang tay suýt nữa gặp bạo kích thương tổn. Điện thoại bên kia Lục Mạn Mạn cảm xúc kích động. Ngươi đầu cơ trục lợi ta khẩu trang liền tính. Ngươi còn không cho ta phân tiền. 25 vạn a. Ngươi tâm như thế nào như vậy hắc đâu. À, ngươi còn có phải hay không người. Nguyên Tu nhướng mày. Ngươi khẩu trang. Lục Mạn Mạn hơi thở bất bình. Hơi mang thở dốc. Không phải. Ta vê kép khẩu trang. Ta thần tượng vê kép khẩu trang. Ai nha nha. Dưới tình thế cấp bách. Nói lỡ miệng. Nguyên Tu bình tĩnh nói. Cho nên ngươi thần tượng khẩu trang, cùng ngươi có lông gà quan hệ, ta vì cái gì muốn cùng ngươi phân tiền? Lục Mạn Mạn, xong rồi, xem ra tưởng phân tiền phải quay ngựa. Suy tư một lát, nàng rốt cuộc vẫn là quyết định cắn răng. Chống đỡ, cái kia, ta đại biểu VK Fan Club, muốn nghiêm túc khiển trách ngươi, Lục Mạn Mạn lời lẽ chính đáng nói. Ngươi mua VK khẩu trang quay đầu lại liền đầu cơ trục lợi loại này hành vi. Phi thường không có đạo đức, làm VK phấn biết chuyện này lúc sau. Tương đương cách ứng, VK bản nhân cũng sẽ thực cách ứng, Nguyên Tu mỉm cười nói. Các ngươi này đó cặn bã, thỉnh tùy tiện cách ứng, ta thanh danh không quan hệ, có tiền là được, Lục Mạn Mạn. Ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất khẩu trang bị trung niên đáng khinh moi chân dầu mỡ đại thúc mua đi. VK làm sao bây giờ? Nhiều ghê tởm a, đây chính là khẩu trang ai? Nhiều tư nhân vật phẩm. Như thế, Nguyên Tu ngữ khí nhẹ nhàng. Xem ra ngươi thật là VK chân ái phấn a. Như vậy quan tâm nàng, kia khẳng định a. Lục Mạn Mạn bĩu môi. Bất quá phía trước khẩu trang ở eBay bán thời điểm cũng không gặp ngươi như vậy tạc mao. Như thế nào ta muốn đầu cơ trục lợi? Ngươi liền chịu không nổi. Ta, Lục Mạn Mạn nghiêm túc suy tư một phen. Vô pháp đến ra chính xác đáp án. Vì thế quyết định vô cớ gây rối. Chính là không chuẩn ngươi bán. Nghĩ kỹ, ngươi ở cầu ta, Nguyên Tu khí định thần nhàn. Ở Trung Quốc, cầu người liền phải có cầu người thái độ, cũng đúng. Nhập gia tùy tục. Đại gia giảng đạo lý. Vì thế Lục Mạn Mạn thanh thanh giọng nói. Phóng mềm giọng, Nguyên Tu, thật sự, đừng bán, cầu ngươi, như vậy a, Nguyên Tu nhướng mày nói. Không đáp ứng giống như có điểm bất cận nhân tình. Không bằng giá gốc bán cho ngươi. 18 vạn, oa ngươi tâm thật hắc rõ ràng 14 vạn mua nhập qua tay chính là 18 vạn. Ngươi là chức nghiệp đội viên không phải buôn bán. Tình cảm đâu, nhiệt huyết đâu, lý tưởng đâu, ngượng ngùng nhà ta thật đúng là chính là làm buôn bán. Thượng thế kỷ thập niên 90 nhà xưởng liền khai biến cả nước. Thương nghiệp chi hồn ẩn sâu với máu bên trong. Sửa không xong, Nguyên Tu tiếp tục mỉm cười. Liền nói mua không mua đi, ta điên rồi ta hoa 18 vạn mua ta chính mình. Phi, mua ta thần tượng khẩu trang, Lục Mạn Mạn dừng một chút. Sửa lời nói, chủ yếu là không có tiền a, Nguyên Tu nhún nhún vai. Vậy ngượng ngùng, Lục Mạn Mạn kích động nói. Nguyên cầu ngươi chờ, đừng tưởng rằng không ai có thể trị ngươi. Ta có biện pháp làm ngươi khóc lóc kêu ba ba tha mạng. Muốn chị ta nói, Nguyên Tu khóe miệng khẽ nhếch. Khóc lóc kêu lão bà tha mạng. Này ta có thể tiếp thu, chương 24 lại kêu một tiếng hai ngày sau. Ánh mặt trời ấm áp buổi chiều. Nguyên Tu đứng ở xa bàn trước dùng plastic tiểu nhân bài binh bố trận. Cố Triết Phong ôm máy tính dịch đến hắn bên người. Thần bí hề hề nói. Đội trưởng, có cái tin tức xấu muốn nói cho ngươi. Nguyên Tu thon dài tế gầy đầu ngón tay nhéo plastic người. Nhàn nhạt nói. Nói, nhưng ngươi muốn bảo đảm, nghe xong lúc sau không cần thương cập vô tội. Nếu muốn phát tiết, thỉnh đánh tơi bời tét đi tường, nhậm tường ở chạy bộ cơ biên thở hổn hển chạy bộ. Liền đánh mấy cái hắt xì, chỉ vào Cố Triết Phong hô to. Liền biết, các ngươi lại ở giảng ta nói bậy. Nguyên Tu bình tĩnh nói, yên tâm, ta sẽ không đánh tơi bời vị thành niên nhi đồng. Cố Triết Phong đem máy tính đưa tới Nguyên Tu. Trước người, người kia đỉnh ích mũ, hiện tại đang ở mỗ bảo bán đấu giá. Quảng cáo từ là, quốc dân lão công không xuất bản nữa mũ lưỡi chai. Mười mấy năm đeo phẩm chất bảo đảm. Hương vị mất hồn thực cốt. Là ngày đêm dài từ từ tịch mịch hư không chuẩn bị thần khí. Hiện tại khởi chụp 99.998. 99.998 ngày liền có thể có được lão công không xuất bản nữa bên người chân quý. Cơ hội không dung bỏ qua. Nguyên Tu, A Hoành mới từ phòng tập thể thao ra tới. Trên vai treo khăn lông. Nhìn về phía ban công trừ buồn yên Nguyên Tu. Hỏi, đội trưởng làm sao vậy? Cùng ăn Hàn Quốc đồ chua cái lẩu giống nhau ủ rũ, Cố Triết Phong nói. Lục tiên nữ đem hắn mũ đặt ở mỗ bảo thượng bán đấu giá. Đấu giá người còn không ít, đều xào đến 17 vạn, A Hoành mở to hai mắt không thể tin tưởng. Không phải đỉnh đầu phá mũ sao? Thật là có người mua A, Cố Chiết Phong tiếp tục soát bán đấu giá. Người vĩnh viễn vô pháp tưởng tượng nguyên tu fan có bao nhiêu cơ khát. Đừng nói đỉnh đầu mũ, liền tính một sợi tóc. Cũng có người mua tới xứng đôi na cho hắn clone con khỉ nhỏ, đáng sợ nhân khí, bất quá A Hoành. Ngược lại lại nói, nhân khí cao là chuyện tốt A. Hắn tang cái gì? Nhậm Tường tiếp nhận máy tính. Vừa nhìn vừa nói, đó là hắn đưa cho lục tiên nữ đính ước tín vật. Qua tay bị nàng giá cao bán đấu giá. Có thể không tang, nữ nhân này thật là đòi tiền không cần lão công A, nữ nhân đều như vậy, Nhậm Tường điểm điếu. Thuốc, thực tài xế già nói, tiền so chân ái càng thật sự. Đội trưởng khẳng định thương tâm ân y, Cố Chiết Phong lắc đầu thở dài. Rơi vào bể tình nam nhân. Thật đáng buồn, A Hoành lột cái quả cam. Không phải đâu, như thế nào các ngươi đều cảm thấy hắn thích Lục Mạn Mạn. Nhậm Tường hỏi lại, ngươi không thích nhân gia, ngươi sờ nhân gia mông. A Hoành khinh thường mà nói, ngươi không phải như vậy làm chi. Nhậm Tường, đừng hư ta thanh danh. Ta mỗi đoạn xương sớm tỉnh đều là chân ái hảo sao. Cố Chiết Phong. Ngươi dùng nửa người dưới chân ái, sao sao sao buổi chiều Lục Mạn Mạn cùng Trình Ngộ đi Minh Dương Sơn. Tham gia thi đấu, loại này thi đấu là thương gia tổ chức, giao tiền báo danh, bất luận kẻ nào đều có thể tham gia. Đương nhiên là có Lục Mạn Mạn mang đội, hai người dễ như trở bàn tay liền cầm đệ nhất danh. Đối phó loại này nghiệp dư cục, Lục Mạn Mạn nhắm mắt lại loạn đánh đều có thể thắng. Bất quá thắng không phải chủ yếu mục đích, mà là vì ở thực chiến cọ sát chung rèn luyện hai người ăn ý độ. Trình Ngộ thân hình nhanh nhẹn, thông minh, phản ứng lực cũng thực mau. Từ Lục Mạn Mạn chuyên nghiệp góc độ xem ra, nàng là tương đương không tồi mầm. Nhiều luyện luyện có lẽ thật sự có thể đánh chức nghiệp. Lục Mạn Mạn trước kia mang quá tân nhân, lại nói tiếp thay thế được nàng trở thành quân đội trưởng kiều tinh dã chính là nàng tay cầm tay. Mang ra tới, hiện tại mang Trình Ngộ, so mang kiều tinh dã còn muốn nhẹ nhàng một ít. Nàng càng ngày càng có tin tưởng, lần này khẳng định có thể bắt lấy hai người tái quán quân. Không thể nghi ngờ, buổi tối, hai người dẫm lên ánh trăng chậm rãi chiều ký túc xá đi đến. Lục Mạn Mạn hướng Trình Ngộ giảng giải chiến thuật, hậu kỳ tốt nhất chuẩn bị tìm cái địa thế cao đỉnh núi Miêu. Trừ phi an toàn khu phòng ở đặc biệt nhiều, có thể tìm cái nhiều tầng tiểu lâu, nếu không chúng ta vẫn là tìm một cái tốt đỉnh núi. Bởi vì liền như vậy mấy cái phòng ở, đi vào tương đương vào người chơi khác cảnh giới khu, như vậy đặc biệt nguy hiểm ân y, Trình Ngộ tựa hồ không nghe tiếng nàng lời nói. Dùng khuỷu tay chọc chọc nàng, cười nói, ngươi xem ai tới, theo nàng ánh mắt, Lục Mạn Mạn ngẩng đầu, nhìn đến nữ túc dưới lầu, nguyên tu ăn mặc một thân thâm sắc bóng chày áo khoác xứng quần jean. Đứng ở đèn đường biên, tựa hồ đang đợi người, Lục Mạn Mạn lẩm bẩm nói, lại không phải đang đợi ta, không đợi ngươi chờ ai. Các nàng sao, Trình Ngộ ngẩng đầu, ký túc xá trên ban công, các nữ hài đều xôi trào, thét chói tai nguyên tu tên, hưng phấn không thôi. Hao tổn tâm trí, Lục Mạn Mạn đi đến nguyên tu trước mặt hai ba mễ chỗ. Ngừng bước chân, đèn đường chiếu rọi hạ. Nàng xuyên áo khoác đảo có vẻ bóng dáng thon dài. Nguyên tu đem tay từ túi quần rút ra. Đứng thẳng thân mình mặt hướng nàng. Trở về, ân, Trình Ngộ mỉm cười đối Lục Mạn Mạn nói. Ta đây liền trước lên rồi. Các ngươi liêu, nàng rời đi sau. Nguyên tu trực tiếp xách theo Lục Mạn Mạn ống tay áo. Lôi kéo nàng rời đi. Đổi cái địa phương nói chuyện, Lục Mạn Mạn bị hắn một đường liền lôi túm. Đi vào sân thể dục không có người cầu thang biên. Hắn mới tránh ra nàng. Cầu thang biên ánh sáng tối tăm. Cố tình tối nay ánh trăng cực hảo. Phản chiếu hắn sườn mặt. Có loại thanh thanh lãnh lãnh khí chất. Mũ đâu, Lục Mạn Mạn kéo ra cặp sách khóa kéo. Từ bên trong lấy ra màu đen ích mũ lưỡi chai. Lại không có đưa qua đi. Mà là trần chờ nói. Kia khẩu trang đâu, nguyên tu từ chính mình trong bao lấy ra điệp đến chỉnh chỉnh tề tề màu đen. Khẩu trang, V-kép theo thùa ở dưới ánh trăng phá lệ đỏ bừng. Hắn tựa trừng phạt lẩm bẩm thanh. Ngươi còn muốn bán ta mũ, Lục Mạn Mạn không cam lòng yếu thế. Giận dỗi nói, ngươi trước bán khẩu trang, là chính nàng không cần, kia cũng không thể bán, ân. Nàng đã xuất ngũ, chân còn bị thương, người khác đều nói nàng không được. Nghe được nhiều, nàng khả năng liền, Lục Mạn Mạn ngẩng đầu. Ủy ủy khuất khuất nhìn hắn một cái. Nàng khả năng liền không phải như vậy tin tưởng chính mình, nàng có lẽ cảm thấy. Từ bỏ V kép quá khứ sở hữu chiến tích, một lần nữa bắt đầu, có thể làm được nhiều ít là nhiều ít, vô luận như thế nào, ít nhất sẽ không làm fan thất vọng, nguyên tu trầm mặc mà lắng nghe. Tâm nói thần tượng tay nải còn rất trọng, đãi nàng nói xong, hắn mới chậm rãi mở miệng, Lục Mạn Mạn ngươi biết không? Từ ta cao trung tiếp xúc đến chân nhân cạnh kỹ bắt đầu. Vệ tên này liền vẫn luôn làm bạn ta, Lục Mạn Mạn hơi giật mình. Nàng dùng cả đời chuyện xưa, viết chân nhân cạnh kỹ truyền kỳ. Đơn người nhiều nhất người lích đại mãn quán. Mỗi một hồi thi đấu đều ở đổi mới quá vãng chiến tích. Chưa từng có thất bại quá, toàn thế giới sở hữu trầm mê chân nhân cạnh kỹ thiếu niên. Ai có thể không yêu nàng, hắn nhìn về phía chân trời kia luân trăng rằm. Khóe miệng hơi kiều, biểu tình là như vậy si mê. Nàng là ta nữ thần. Đương hắn lần thứ hai nhìn về phía Lục Mạn Mạn. Lục Mạn Mạn dựa vào tường, che lại ngực, đầy mặt kinh hách không thể chính mình. Hoàn toàn là một bộ, ngọa tào ngươi nói cái gì nữa ngươi không cần lại đây hảo buồn nôn không thể. Tiếp thu, biểu tình. Nguyên Tu nhíu mày, làm gì lại không phải nói ngươi. Hạt cao trào cái gì, Lục Mạn Mạn đứng thẳng thân thể. Ai cao trào, nàng đi đến trước mặt hắn. Đá văng ra dưới chân đá vụn. Đột nhiên bị ngươi lộng một thân nổi da gà, Nguyên Tu rũ mắt nhìn nàng. Mỉm cười hỏi, ta như thế nào lộng ngươi, uy. Lục Mạn Mạn bĩu môi. Lời cợt nhả nói nhiều. Không sợ cắn được đầu lưỡi, thật đúng là không sợ, Nguyên Tu nói. Ta đầu lưỡi chỉ cho ta lão bà cắn, nếu là VK biết ngươi như vậy một ngụm một cái lão bà. Để ý nàng đánh tới Trung Quốc đánh bạo ngươi đầu Nga. Ta nói lão bà của ta. Có nói là VK sao? Ngươi này liền vội không ngừng cam chịu VK là lão bà của ta, Lục Mạn Mạn ngữ trệ. Nàng xua xua tay, ký túc xá muốn cấm đi lại ban đêm lạp. Ta phải đi về, nàng đem mũ đưa cho Nguyên Tu. Chúng ta trao đổi đi. Mũ trả lại ngươi, khẩu trang trả ta, Nguyên Tu tiếp nhận mũ lưỡi chai. Đoan trang sau một lát, sắc mặt hơi giải, chiều nàng đi tới, đem mũ tỉ mỉ áp thượng Lục Mạn Mạn đầu nhỏ. Hắn ánh mắt giờ phút này hết sức nhu hòa, cho nàng đoan chính mà mang hảo mũ. Nói, Nguyên Tu đưa ra đi lễ vật, sẽ không thu hồi tới, nhưng cũng tuyệt không cho phép người khác tùy tiện bán đứng hoặc là chuyển giao. Đã biết, Lục Mạn Mạn không phục mà bĩu môi. Kia khẩu trang đâu, Nguyên Tu nói. Khẩu trang ta lưu trữ, ngươi còn giữ. Lục Mạn Mạn kích động. Như vậy tư nhân đồ vật ngươi lưu trữ làm gì? Đáng khinh ngươi nữ thần sao? Nguyên Tu cười xấu xa. Lại không đáng khinh ngươi. Ngươi có cái gì vấn đề? A, đi rồi, Nguyên Tu. Lục Mạn Mạn cuống quýt đuổi theo hắn. Trả lại cho ta được không? Làm nó nhận tổ quy tông trở về VK Fan Club. Như vậy, ta cho ngươi 7 vạn. 7 vạn không thể càng nhiều. Nói giỡn, Nguyên Tu sân vắng tản bộ chậm rãi đi tới. Ta mua thành 14 vạn. Ngươi sinh sôi khiến cho ta mệt 7 vạn. Không làm như vậy sinh ý. Ta lão ba đã biết sẽ khí hộc máu, Lục Mạn Mạn giữ chặt hắn. Kia, ta cho ngươi theo giai đoạn. Kia muốn như thế nào mới bằng lòng trả ta. Kêu ca ca ngươi được không? Lục Mạn Mạn túm chặt hắn ống tay áo. Nguyên Tu ca ca, ngoặc kép, hết chương.